Dượng đã từ bỏ trốn giang hồ lâu rồi mà sao? Tính mạng của Kiệt và mọi người là quan trọng. Thôi mấy đứa con đợi ở ngoài đi tí hã vô, để ta vào trước cho. Ở đây có nhiều mai phục lắm. Ông Huy, dượng của Lâm, nói, dạ, ô Rồng Thanh, ông cùng 40 người anh em bước vào. Quả đúng như lời ông nói. Trong bụi cây cũng có khoảng 40 người núp trong bụi bay cầm hàng bước ra. Nhưng ánh mắt khi nhìn, ông Huy có gì lạ lạ, rồi hai bên song vào nhau. Mà phải công nhận là họ ngang sức ngang tài đánh một hồi cả hai bên đều nằm lê lết hết phỉ mệt. Rồi hai bên đứng lên nhìn nhau. Trong đôi mắt ấy chứa chan một cảm xúc dâng trào rồi họ nhìn nhau cười rồi bắt tay nhau. Ex-gi-ki, vậy, cách chương.